Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 620, bao phủ phòng chiếu thần thoại. Đối với Nhạc Phi thậm chí toàn cầu La Mạch đám mê điện ảnh tới nói, cũng là một cái không bình thường thời gian, bởi vì ngay hôm nay, Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết chính thức bắt đầu toàn cầu công chiếu lữ trình. Đây là một đoạn vừa mới bắt đầu liền nhất định bị toàn cầu người chú ý lữ trình. Ở nước Mỹ, Hoa Hạ, Nhật Bản, Pháp Quốc, Đức Quốc các loại rất nhiều nơi, Nhạc Phi đều muốn vào hôm nay đồng bộ đầu chiếu. Dù là tồn tại múi giờ trên phương diện chênh lệch, nhưng ít ra cũng là cùng một ngày. Cũng là vào thứ sáu chiếu phim Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết, cứ như vậy, cũng vẫn là toàn cầu đồng bộ đầu chiếu. Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết vòng thứ nhất toàn cầu đầu chiếu quốc gia liền mở rộng đến 42 cái. Cái này so với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng thời điểm toàn cầu đầu chiếu quốc gia còn nhiều hơn 10. 42 quốc gia đồng bộ đầu chiếu, liền xem như đặt ở Hollywood đại phiến bên trên, kỳ thực cũng là một cái không phải sổ tự. Bất quá, dạng này sổ tự cho dù là đặt ở Hoa Hạ phiến bên trên, quan trọng bởi vì có một cái La Mạch, cho nên hết thảy đều không đồng dạng. Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết đầu chiếu quốc gia, kỳ thực tại trong mắt một số người nhìn cũng không phải là nhiều đến vô pháp tiếp nhận. Ngày đầu phòng chiếu cũng đã nhận được tất cả mọi người chú ý. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chiếu phim thời điểm, tại Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu đạt đến hơn 70 triệu đô la. Ngày thứ hai, cái số này trực tiếp đẩy vào 100 triệu đô la. Lúc đó là thuộc về Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cự đại huy hoàng. Mà bây giờ, đến phiên Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết không biết dạng này huy hoàng còn có thể không kéo dài. Có trước đó Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết những cái kia tại đầu chiếu điển lễ trên làm nhóm đầu tiên xem ảnh đám. Người người bình luận điện ảnh bọn họ phấn khích phê bình. Còn có bọn họ loại kia nói cái phim này rốt cuộc có bao nhiêu rung động, cỡ nào rung động ngôn ngữ và giọng điệu làm cam đoan. Lại thêm Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đã cực đại hấp dẫn bọn họ cái này đại tiền đề. Mỹ quốc đám mê điện ảnh trên cơ bản cũng ở đây cố gắng tràn vào rạp chiếu phim. Vì cái này một bộ Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết cống hiến phòng chiếu. Rất nhiều địa phương, rạp chiếu phim Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết phiếu đều đã trước giờ bán khoảng trống. Rất nhiều người căn bản là mua không được phiếu, hoặc là có thể mua được phiếu. Nhưng là những này phiếu đều không phải là cái gì tốt chỗ ngồi. Theo Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang đến to lớn tiếng vọng về sau, này bộ trong phim rung động 3D lập thể hiệu quả đưa tới rất nhiều người cự đại chú ý. Bởi vì tại Nhạc Phi trước đó có rất nhiều hậu kỳ chuyển chế cái gọi là 3D điện ảnh quá hố cha. Để cho trên thế giới đám mê điện ảnh đều đã đối với dạng này một chút 3D điện ảnh có đầy đủ đề phòng ý thức, tại gặp được một bộ 3D phim nhựa thời điểm, sẽ tận lực lựa chọn 2D phiên bản mà không phải 3D phiên bản dùng để phòng ngừa bị phiến thương. Vũng hố đồng tiền lớn. Thế là, lúc trước Nhạc Phi ở nước Mỹ chiếu phim thời điểm, 2D phiên bản vẫn như cũ cực kỳ nổi tiếng. Lại thêm Nhạc Phi bộ phim này vé xem phim thực sự quá khó mua rồi. Cho nên 2D phiên bản cũng có rất nhiều người đến xem. Nhưng nhìn 2D phiên bản sau rất nhiều người lại lựa chọn lại đi một lần nhìn Nhạc Phi 3D phiên bản, sau đó mới năng lượng lập tức phát hiện giữa hai người chênh lệch. Đây hoàn toàn cũng không phải là một cái chất lượng cấp. Nhạc Phi 3D phiên bản so với nó 2D phiên bản biểu hiện thật sự là ưu tú vô số lần. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người dự định mua sắm Nhạc Phi DVD phiên bản thời điểm, đều tận lực lựa chọn 3D lam quang phiên bản tiến hành mua sắm. Bởi vì bộ phim này 3D chất lượng rất có bảo chứng. Hiện tại đến Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết chiếu phim, Mỹ quốc bên này trực tiếp cùng Hoa Hạ không sai biệt lắm một dạng. Hủy bỏ 2D phim nhựa, bởi vì mọi người hiện tại trên cơ bản đều chỉ muốn nhìn Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết 3D phiên bản. Thật tốt thể nghiệm thoáng một phát bộ này toàn cầu thành công nhất hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh màng. chiến tranh đối với mọi người mang tới mãnh liệt rung động. Thế là, nhạc phi, khoảng trống bi thiết ngày đầu tiên. 3D phiên bản rung động lập thể hiệu quả biểu hiện ra này tàn khốc mà rộng rãi thật lớn vũ khí lạnh. Chiến tranh tràng diện, vẫn như cũ trở thành hấp dẫn mọi người lớn nhất pháp bảo một trong. Nhất là mở màn cái kia công thành đại chiến tràng diện. Càng làm cho hết thảy mọi người thấy trong lòng run sợ. Rất nhiều trước kia còn tìm chỗ chết hận không thể chính mình xuyên Việt về đến cổ đại mọi người. Khi nhìn đến trường hợp như vậy về sau, từng cái hãi hùng khiếp vía, thậm chí giữa đường lấy xuống 3D kính mắt, bởi vì những tình cảnh này quá rất thật, quá rung động, mà đây bộ phim nhựa tiếp xuống này từng tràng đại chiến vẫn như cũ 10 phần thảm thiết. Cái kia chúng tên mũi tên tính gộp lại có 2 thăng Dương Tái Hưng càng làm cho mọi người cảm giác được một phát ra từ nội tâm kính nể cảm giác. Trung gian cái kia xông vào trận địa địch bên trong chém vó ngựa tràng diện cũng thấy mọi người nóng ruột nóng gan. Nhưng mà, bộ phim này không chỉ là những này chiến tranh tràng diện 10 phần rung động. Trong phim ảnh những tình tiết kia, theo lịch sử phát triển, cũng làm cho mọi người lần lượt đem chính mình lớn nhất quải niệm đồ vật theo ngoài ra kéo dài tới đến nội tâm của mình bên trong. Nhạc phi lấy được lớn như vậy công tích, thế nhưng là Triệu Cấu nhưng vẫn ở phía sau càn. Nam Tống tập đoàn chính là như vậy không góp sức. Với lại, tại nhạc phi đã thuận theo bọn họ ý nghĩ về tới triều đình. Thậm chí từ quan về sau, vẫn như cũ bị những người này theo đuổi không bỏ. Sau cùng rơi xuống cả người từ đạo tiêu kết cục. Loại cảm giác này để bọn hắn trong lòng đau buồn. Cũng biết lúc này mới phù hợp nhạc phi. Khoảng trống bi thiết cái tên này. Tập quán đối với loại bi kịch này không phải có rất mạnh mẽ tiếp nhận năng lực người Mỹ. Lúc này thấy được cái này một bộ tràn ngập tính chất bi kịch chất nhạc phi. Khoảng trống bi thiết lại không có cái quái gì đối với đạo diễn cùng soạn giả khó chịu. Ngược lại lòng của bọn hắn bên trong chỉ còn lại có càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Đơn giản là bọn họ dù sao biết đây chính là đã phát sinh qua. Đã sớm không có cách nào sửa đổi lịch sử. Thế là, tại điện ảnh kết thúc sau khi mang theo lòng tràn đầy rung động cùng tiếc nuối, bọn họ đi ra rạp chiếu phim. Sau đó cũng là trên hết thảy có thể bình luận điện ảnh website. Cho nhạc phi, khoảng trống bi thiết tăng thêm thuộc về mình tốt nhất khen ngợi. Cùng lúc đó, đương nhiên cũng là phòng chiếu lên căng vọt. Ngày đầu tiên hạ xuống, tại toàn thế giới tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu đã đạt đến 1.34 ức đô la. Đây là một cái tất cả mọi người căn bản đều không có tưởng tượng được sổ tự. Cái số này cũng đã vượt qua nhạc phi. Mãn Giang Hồng ở nước Mỹ cao nhất ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ phòng chiếu căng vọt vẫn là có một cái quá trình. Cũng không phải là theo ngày đầu tiên bắt đầu chính là không có tiết chế điên cuồng kéo lên. Mà chính là trải qua một ngày dư luận ấp ủ. Nhưng là, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại bây giờ Bắc Mỹ. Nhưng là theo ngày đầu tiên lại bắt đầu điên cuồng tăng vụt. Ngày đầu tiên liền 1.34 ức đô la. Đừng nói là trước kia ngoại ngữ phiến. Liền xem như một chút Mỹ quốc bản thổ Hollywood đại phiến. Giờ này khắc này cũng bị la mạch nhạc phi. Khoảng trống bi thiết một bộ tiếp theo một bộ chém xuống dưới ngựa. Bởi vì đây là một cái vô pháp địch nổi con số khủng bố. Một ngày liền 134 triệu. La Mạch đây quả thật là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Hắn vốn chính là muốn nghịch thiên. Chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên phòng chiếu cứ như vậy cao. Thật sự là quá chấn phấn. Tốt như vậy điện ảnh cùng nhiều như vậy nỗ lực. Xứng với cao như vậy phòng chiếu. Chấm chấm. Tại vô số kinh ngạc bình luận bên trong. Nhạc phi. Khoảng trống bi thiết phòng chiếu vẫn còn ở Bắc Mỹ một người một ngựa. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, nhạc phi, khoảng trống bi thiết ngày lẻ phòng chiếu lại còn duy trì tại 100 triệu Mỹ kim thủy chuẩn. Bên trên, ngày kế lấy được 1.08 ức đô la. Ngày thứ ba cũng chính là chủ nhật thời điểm, phòng chiếu ngày lẻ lấy được 7.887 vạn đô la. Ba ngày hạ xuống. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết Bắc Mỹ phiếu phòng đã nổ xuống đáng sợ 3.21 ức đô la. 3 ngày 3 ức, hơn nữa còn vượt ra khỏi một mảng lớn. Giờ này khác này, mọi người thấy Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đáng sợ phòng chiếu sức kéo. Đang tại Bắc Mỹ trải rộng ra, Bắc Mỹ đám người cũng cảm thấy thật không thể tin. Avatar 2 lại tới sao? Lần này là từ Trung Quốc tới sao? Cái này phòng chiếu, thật dự định vượt qua Avatar 2 sao? Người Trung Quốc điện ảnh lại có cường đại như vậy phòng chiếu. Ai, thật không có nghĩ đến. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là phải. Bởi vì Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết thật quá đẹp. Ở nơi này trong vòng 3 ngày, Bắc Mỹ rạp chiếu phim cơ hồ đều là tăng giờ làm việc ở trên chiếu Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết, cũng ở đây xa lánh còn lại điện ảnh chiếu phim không gian. Với lại trong khoảng thời gian này, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết bởi vì là tuần thứ nhất mặt đất chiếu. Cho nên bọn họ sản xuất phương các loại Mỹ quốc phát hành phương có thể có được 80% kinh khủng. Phòng chiếu chia, nói cách khác, cái này 3.21 ức đô la bên trong, sẽ có 2.57 ức đô la tả hữu biến thành sản xuất phương Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng Bắc Mỹ phát. Hành phương Hoa Nạp huynh đệ tư sản, đánh vào đến trong chương mục của bọn họ. Đây chính là Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ mang tới sức trùng kích to lớn. Tất cả mọi người phát hiện, bây giờ Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cơ hồ không ai cản nổi. Đến đệ nhị xung quanh thời điểm, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ một tuần phòng chiếu cũng vẫn là có 1.87 ức đô la. Hai tuần hạ xuống thì có 5.0800 triệu đô la. Hai tuần phòng chiếu đột phá 5 ức đô la. Đây chính là thần thoại. Nhất là làm cái số này đặt ở một bộ ngoại ngữ phiến lên thời điểm. Càng là một cái có thể chấn kinh toàn cầu tất cả mọi người ánh mắt siêu cấp thần lời nói. Người Mỹ bọn họ xôi trào. Thế giới đám mê điện ảnh cũng đi theo xôi trào. Bởi vì Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết lấy được loại này kinh khủng phòng chiếu thật để cho mỗi người đều cảm thấy. Phát ra từ nội tâm rung động. Bất quá, đến tuần thứ 3 thời điểm. Tại Bắc Mỹ chiếu phim cũng phải chịu đến các loại các dạng hạ tuế mảng lớn trùng kích. Đệ nhị xung quanh thời điểm hay là bởi vì Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết tại tuần thứ nhất thời điểm lấy được kinh khủng kia huy hoàng rực rỡ số. Liệu ngăn cản mới luôn luôn vẫn tồn tại rất lớn bài phiến không gian. Nhưng đợi đến tuần thứ 3 sau khi bắt đầu. Dạng này bài phiến không gian cũng không thể không tặng cho càng đa ma hơn quyền sát trưởng phiến tử. Cho nên, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tuần thứ 3 tại Bắc Mỹ bài phiến lượng không ngừng giảm xuống. Một tuần trôi qua phòng chiếu cũng rớt bể 1 ức đô la. Biến thành 0.78 ức đô la. Nhưng liền xem như dạng này. Ba vòng hạ xuống, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đã đạt đến 5.86 ức đô la. Chỉ kém nhỏ như vậy tiểu 0.14 ức đô la liền có thể trực tiếp đột phá 6 ức đô la. 6 ức đô la, đây là một cái thần thoại như thế sổ tự. Bắc Mỹ phiếu phòng 6 ức Mỹ kim ngoại ngữ phiến, càng là một người để cho người gần như không dám tin tưởng sổ tự. Nhưng là bây giờ cái số này muốn ra đời. Mọi người đều biết, tuần thứ tư, Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết Bắc Mỹ chu phòng chiếu 0.57 ức đô la. Tổng phòng chiếu đạt đến 6.43 ức đô la. Trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 6 ức Mỹ kim ngoại ngữ phiến. Thần thoại sinh ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.